Càng với anh ấy, tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đi bán mạng cho Thình Thạch. Thế nên cậu luôn hận cả anh trai mình? Không, tôi hận anh ấy vì chuyện khác. Anh nắp Niêm Bích Tiêu tối đi đôi chút. Tốn Diệp nhìn lên, đợi cậu ta nói tiếp. Ai ngờ Niêm Bích Tiêu không định nói cho cô nghe, mà ngồi ngược lại. Vậy, đứa bé đâu? Tại sao tôi phải giữ lại con trai của anh cậu? Thanh âm của Tố Diệp truyền lạnh, Ninh Bích Tiêu nhìn cô rất lâu, rồi bừng tỉnh ngộ. Cũng tức là anh tôi biết chuyện chị phá thai. Tố Diệp trầm mặc, thấy vậy Ninh Bích Tiêu cũng ít nhiều có thể đoán ra tình hình đại khái, cậu ta lắc đầu. Tố, chị làm vậy nói thế nào nhỉ? Ở nước ngoài là phạm pháp đấy. Cậu sai rồi, ở nước ngoài khi nào chưa có tim thai thì vẫn chưa là phải phạm pháp, có tim thai rồi mà vẫn phá mới là phạm pháp. Niêm Bích Tiêu ngậm miệng. Được rồi, tôi không nói lại với chị. Cậu có thể ghét tôi. Niêm Bích Tiêu cười. Trước đây tôi vẫn rất ghét chị, thế nên có ghét thêm cũng chẳng ghét hơn được tới đâu nữa. Tôi đã phá đứa con của anh trai cậu, cậu vẫn không nói cười cười với tôi được sao? Niêm Bích Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc. Chị có phá con của tôi đâu. Tú Diệp nghẹn lời. Niêm Bích Tiêu cầm lấy một quả quýt, sau khi bóc vỏ xong, cậu ta nhét hơn nửa quả vào miệng, làm cho Tố Diệp nhìn sợ phát khiếp. Cô hỏi, sao trông cậu giống dân tị nạn thế? Đây là gọi người sống trên đời, sung sướng trước mắt mới là quan trọng nhất. Có cái gì ăn thì cứ ăn, có cái gì chơi thì cứ chơi. Niêm Bích Tiêu dành cho cô một bài, rồi đứng dậy. Cậu ta vung tay một cái, bỏ quả quýt rồi dần xác vào trong thùng rác. Cậu ta vẫy tay về phía cô. Đi thôi. Đi. Đi đâu cơ chứ? Niêm Bích Tiêu bước tới kéo cánh tay cô, chuyển sang nói tiếng Trung. Con người đắc ý thì phải hưởng thụ hết sung sướng, câu này tôi nói đúng chưa? Đúng thì đúng rồi, nhưng cậu... Với tôi thì hình như không có chuyện gì đắc ý thì phải. Niêm Bích Tiêu, cậu dùng sai ngữ cảnh rồi. Mặc kệ nó, chúng ta uống rượu đi. Niêm Bích Tiêu nói, rồi phản ứng lại. À, sức khỏe của chị không được cho phép, thế này đi, cứ coi như chị đi uống rượu cùng tôi. Chị uống, sữa vậy. Lúc này, Tố Diệp làm gì còn tâm trạng đi chơi. Cô lắc đầu. Come on, thoải mái lên. Cậu ta nói tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn. Nếu tâm trạng của chị rất tệ, chị bằng cứ bộc phát hết ra ngoài đi. Tố Diệp chần chừ, một lúc sau mới gật đầu. Cậu đợi tôi thay bộ quần áo. Niêm Bích Tiêu cười, rồi giơ tay lên. Kiểu biểu tượng ok với cô. Này. Cậu ta gọi giật cô lại, Tố Diệp dừng bước. Hay là chị cứ đưa chìa khóa nhà này cho tôi đi. Lỡ như chị nghĩ quẩn, trò chơi tự sát gì đó, tôi cũng không cần phải phá cửa. Niêm Bích Tiêu nói như đùa như thật. Tố Diệp cầm chìa khóa, lắc lắc. Chiếc chìa khóa này, tôi dám đưa, chưa chắc cậu đã dám nhận. Tại sao? Tố Diệp chỉ vào bức ảnh ở trên tường. Có biết em trai tôi làm nghề gì không? Nghe nói rồi, cảnh sát. Phải nói chính xác là cảnh sát chống ma túy, chỉ quen ma túy đấy. Tố Diệp lắc lắc chìa khóa. Nơi này rất nhiều nguy hiểm, chưa biết chừng hôm nào đó sẽ bị lũ tội phạm ma túy báo thù cho nổ tung đấy. Niêm Bích Tiêu nuốt nuốt nước bọt, hắng giọng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chị vẫn nên giữ chìa khóa là hơn. Tố Diệp mím môi cười khẽ rồi đi vào phòng thay đồ. Niêm Bích Tiêu dừng bước trước bức ảnh, nhìn Tố Khải mặc bộ quân phục trên đó, chép miệng lắc đầu. Đẹp trai thế này mà lại đi tiếp xúc với tội phạm ma túy, đáng tiếc thật. Khoảng thời gian Lâm Yêu cứ bồn chồn không yên, không hiểu vì sao càng gần mấy ngày đăng ký kết hôn, cô lại càng cảm thấy không yên. Khoảng thời gian này, Đinh Tư Thừa cũng đang chạy qua chạy lại nhà cô, bàn bạc với cô chi tiết về việc tổ chức hôn lễ. Anh biết bố mẹ cô rất không hài lòng với hôn sự này, nhưng vẫn chủ động gọi điện thoại cho họ, có chuyện gì cũng nói hết với bố mẹ. Như vậy thì thực ra anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm. Vốn dĩ Lâm Yêu định hẹn Tố Diệp cùng đi mua sắm, chuẩn bị một ít đồ dùng cho đám cưới. Nhưng lúc gọi điện thoại cho Tố Diệp, thấy tâm trạng của cô không mấy tốt lắm, nên cũng thôi. Cô làm chuyện vui, bảo Tố Diệp vừa mới qua đời, thế nên cô sợ Tố Diệp nghĩ nhiều. Trời tối rất nhanh, khi cô ra khỏi trung tâm thương mại thì trời phố đã lên đèn. Đang trong dịp Tết, các cửa hàng đều có sự kiện, thúc đẩy không khí, bắt xe xung quanh trở nên rất tồi tệ. Lâm Yêu cách xe xách túi lớn túi nhỏ, đứng ở đầu đường, sau khi nhìn thấy hai chiếc xe taxi còn trống thì vội vàng giơ tay, liều mạng vẫy. Chiếc xe cũng dừng lại, nhưng cô còn chưa kịp bước lên, đã thấy một thằng nhóc từ đằng sau xông tới, vội vàng lên xe trước. Cô tức đến nỗi dậm chân mình bịch, thò đầu vào cửa xe quát lớn. Đôi đàn bà!

Chị coi nhân viên đây là lũ ngốc sao? Cái giá để tôi có thể mua sữa bên ngoài về là tốn thêm mấy trăm đồng mua thêm một suất ăn. Tú Diệp trợn tròn mắt, chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy người phục vụ mang rượu và đồ ăn lên. Hai chai rượu ngoại, bốn chai bia, cộng thêm một đĩa hoa quả. Tú Diệp chỉ vào một bàn để áp rượu bia. Làm sao cậu uống hết được? Nói trước nhé, tôi không mời đâu đấy. Đây chị bỏ tiền ra có khi dưa chuột cũng héo rồi. Nếu mấy tiêu nói một câu tiếng Trung, nét mặt khó xử, Tú Diệp lắc đầu sửa chữa. Đó là đậu đũa cũng héo. Không quan trọng. Nói rồi động tác của Niêm Hích Tiều cũng rất lanh lẹ, mấy chai rượu đều được mở ra cả. Cậu điên rồi à? Niêm Hích Tiều cười. Đừng lãng phí, thiên thời địa lợi. Tú Diệp chẳng biết làm sao, sự thật chứng minh cùng Niêm Hích Tiều tới mấy chỗ như thế này là rất bực bội. Tú Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu, dưới ánh đèn hỗn loạn như thế này, sao vẫn có những cô gái tinh mắt đến thế? Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã có mười mấy cô gái nóng bỏng, chủ động bê rượu đi tới, lần lượt bắt chuyện với Niêm Hích Tiều. Niêm Hích Tiều còn nhỏ, đúng vào giai đoạn tràn trề sức sống, lại cộng thêm điều kiện ngoại hình nổi bật của cậu ta, khiến rất nhiều cô gái trẻ mê mẩn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mấy cô gái này quả thực bạo dạn quá đấy. Niêm Hích Tiều hoàn toàn thể hiện tình cảm lãng tử, không hề từ chối bất kỳ cô gái nào chủ động ôm ấp. Họ mời rượu cậu ta uống, những cô gái đó mà đưa ra lời mời, cậu ta lập tức ôm lấy Tố Diệp ngồi bên, cười hì hì nói với họ. Thật ngại quá, tôi có bạn gái rồi. Gương mặt Tú Diệp gần như bị ánh mắt sắc như sao của các cô ấy chọc thủng lỗ chỗ. Đợi các cô gái đi rồi, Tú Diệp mới nhìn đến Mách Tiêu, nói với vẻ bất lực. Cậu ké tôi tới đây, chỉ để trêu đùa tôi phải không? Tôi thấy cậu muốn chứng minh cho tôi thấy mình nổi bật như thế nào thì đúng hơn. Nên Mách Tiêu nói. Tôi thật lòng muốn ở bên cạnh chị. Tú Diệp không thừa nhận câu nói với vẻ thành thật đó của cậu ta. Quả đúng như thế, câu nói của Nên Mách Tiêu còn chưa kịp nguội, cậu ta đã xông tới sàn nhảy, vây kín xung quanh là những em gái thật nhiệt tình, rực lửa, ai nấy cũng nhào vào trong lòng cậu ta. Xung quanh hỗn tạp, chỉ có một mình Tố Diệp là yên lặng. Cô giơ tay lên chống cằm, nghiêng đầu dựa vào nguồn sáng tìm kiếm bóng Niêm Mách Tiêu. Thật ra cũng không quá mất công, nơi có Niêm Mách Tiêu luôn là những nơi tập trung nhiều các cô gái nhất, nên cô có thể dễ dàng tìm được vị trí của cậu ta. Cậu ta nhảy múa rất giỏi, gương mặt góc cạnh, rõ ràng bờ môi hơi mỉm. Còn có một khoảnh khắc cô lại nhìn nhầm cậu ta thành Niêm Mách Ngạn. Lúc này chắc chắn trong lòng anh cũng không thiếu gái đẹp. Giống như mợ nói, người đàn ông như Niêm Mách Ngạn bên cạnh không thể nào thiếu phụ nữ được. Đúng vậy, rõ ràng là anh khuấy đảo cuộc sống của cô, rõ ràng chính tay cô đã kết thúc mối quan hệ này. Tại sao trái tim lại đau đến vậy? Cô gọi người phục vụ tới lấy một ly nước ấm để làm dịu thi cảm giác đau đớn từ tim đã lan tới dạ dày. Chẳng mấy chốc một ly nước ấm đã được bê tới. Ngay lúc đó, tầm mắt của cô cũng bị che chặt. Cô ngẩng đầu lên, là một người đàn ông xa lạ. Có ai không? Anh ta hỏi. Đó là một thanh niên khoảng 24-25 tuổi, trông khá khôi ngô, toát lên một vẻ vô hại. Có người. Tố Diệp cúi đầu uống nước, lãnh đạm nói một câu. Cậu ta vẫn muốn nói gì đó, cô lại bổ sung thêm. Tôi chỉ thích chơi phụ nữ thôi. Người đâu ngần người duyên lát, sau đó khi buông một câu đổ thần kinh thì chạy xa như một làn khói. Tố Diệp thở dài, cô đúng là một đứa thần kinh, có sai đâu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tố Diệp đã phải đuổi tầm 5-6 người, có thanh niên, có trung niên, có người đẹp trai, có người hói đầu. Cô thấy mình lớn tuổi thật rồi, chẳng còn đủ sức để thói mấy câu dư thừa với đám người ấy. Cho tới khi gặp mấy người dai dẳng nhất, xem ra thường xuyên ăn chơi ở chốn này, đó là ba cậu nhất nói nhăng tùy tiện. Trong số đó, người có hình xăm hình như là đại ca của bọn họ. Cậu ta cơn nhà ngồi xuống bên cạnh cô. Người đẹp, cùng đi ăn đêm nhé. Thế nào? Dạ dày đau, lạt miệng. Đau dạ dày à? Không sao, anh uống thuốc cho em. Cậu nhóc có hình xăm sát lại, vòng tay ôm lấy eo cô. Tố Diệp cho mày, giơ tay hất tay cậu ta ra. Mau đi đi, đừng làm phiền tôi. Ồ, nóng tính quá nhỉ. Cậu nhóc không tức giận mà bật cười, đụng chạm vào cô. Đừng thế, có chuyện gì không vui cứ nói với anh. Sự nhẫn nại của Tố Diệp đã lên tới cực điểm. Cút ngay. Rắn phải không? Anh ta để mắt tới em, là để mặt em rồi, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cậu nhóc giữ chặt tay Tố Diệp, nhân cơ hội đó kéo cô vào lòng mình. Phía sau sân khấu, tuy rằng vẫn đang nhảy nhót, nhưng ánh mắt Niêm Mách Ngạn chốc chốc lại nhìn về phía Tố Diệp bên này, sợ rằng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. cậu cũng đã nhìn thấy mấy gã đàn ông bu xung quanh cô như ong lấy phấn hoa, nhưng cũng chỉ lịch sự hỏi han mấy câu rồi đều bỏ đi. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cậu đột ngột dừng lại, đầu mày nhíu chặt. Mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh nhiệt tình xoay xoay lại trong lòng cậu. Cậu bực bội đẩy họ ra, dán mắt về phía Tố Diệp. Khi thấy có ba gã động tay động chân với cô, cậu thực sự nổi điên, sải bước xuyên qua đám người nhảy múa. Khi đi qua mấy chỗ ngồi, cậu nhặt một chai rượu lên rồi xông về phía họ. Khi thằng nhóc này đang kéo Tố Diệp vào lòng, Ni Mách Tiêu vừa thấy cũng đã đi tới, giơ chai rượu đập thẳng vào đầu kẻ đó. Cụ mày! Chai rượu tạt lát trên đầu người này. Đối phương kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, nằm ôm đầu, nét mặt bàng hoàng. Sau khi hiểu ra là chuyện gì thì hắn giận tím mặt, chỉ vào Ni Mách Tiêu. Mày muốn ăn độc phải không? Hai đứa còn lại thấy vậy cũng xông lên. Ni Mách Tiêu đánh lộn với bọn chúng, gã thanh niên ngã xuống đất cũng nhào tới, nhặt một chai rượu lên định đập vào đầu Ni Mách Tiêu. Nhưng bỗng một tiếng choang ngân lên, hắn ta lại ăn thêm một chai rượu nữa vào đầu. Lần này hắn ta ngã xuống đất không gượng dậy nổi nữa, ôm lấy vầng trán đầy máu, kêu gào đau đớn. Ni Mách Tiêu nhìn thấy Tố Diệp đang cầm một mảnh vỡ trong tay. Còn bảo nó thích chết rồi. Hai đứa còn lại đồng loạt lên tiếng. Ánh đèn lập lòe giao hòa vào nhau với tốc độ chóng mặt, gương mặt của những nam thanh niên trên sàn nhảy và dưới các bàn cũng lúc ẩn lúc hiện. Trên sàn DJ hà hoa, một anh chàng đẹp trai lai tây đeo một chiếc tai nghe khoa trương, lắc lư cơ thể mình một cách sống động theo tiết tấu của đĩa xoay của mình. Cùng với tiếng nhạc là các trạng thái điên cuồng của các nam thanh niên nữ. Đêm quá đẹp, bóng người cùng với mùi rượu hệt như một bóng ma, lúc tỏ lúc mờ, hoàn toàn phóng thích bản tính của mình trong hoàn cảnh tối loạn, điên rồ, hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ ban ngày mình vẫn đeo. Mọi người đều quá hưng phấn, chẳng ai chú ý tới một góc xảy ra đánh lộn. Chỉ có những người khách ngồi gần đó là kêu lên thất thanh, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu ấy cũng bị tiếng nhạc ồn ào nhấn chìm. Bất luận là màn đánh nhau này gây ra một khung cảnh hỗn loạn cỡ nào cũng không thể đè đọ với cái cuồng dã của sàn nhảy. Trong hoàn cảnh ấy, e rằng có giết người cũng chẳng ai chú ý. Hành vi của Tố Diệp đã hoàn toàn kích động hai người còn lại. Tấy đại ca nằm dưới sàn như một con chuột bị người giẫm đứt đuôi, không ngừng lăn lộn. Bọn chúng đều tiện tay vừa lấy những bình rượu, vừa kêu gào vừa xông về phía Tố Diệp. Ni Mách Tiêu đương nhiên không thể khoanh tay làm ngơ, cậu lao vút lên như một mũi tên. Chỉ có điều, cậu quên mất rằng mình đã từng là một bại tướng dưới tay Tố Diệp. Ngón tay cậu còn chưa kịp nắm vào vạt áo bất kỳ ai, khi ánh đèn lướt qua về phía bên này, cậu đã trợn mắt, trừng mắt nhìn Tố Diệp, túm chặt lấy cổ của kẻ nào đó, nhanh chóng giơ chân lên, đầu gối húc mạnh vào bụng hắn ta. Gương mặt hắn ta khi đó nhăn tít lại, giống như giấy vệ sinh bị người ta vò viên. Tiếng kêu của hắn ta cũng bị tiếng nhạc lấp mất. Nhân lúc hắn ta khom lưng ôm bụng, Tố Diệp đã nhanh nhẹn giơ tay lên, tung một cú đấm rất mạnh vào mặt hắn. Kẻ đó nhất thời đứng không vững, lảo đảo đập mặt vào chiếc bàn bên cạnh, khiến cho khách ngồi tại đây chạy toán loạn. Đồng thời lúc này, Tố Diệp lại thoát một cái, nhạy bén tránh được đòn tấn công của gã đàn ông thứ ba mặc áo đỏ, chai rượu xẹt qua một ít tóc trên đầu cô. Ngay sau đó cô xoay ngược lại, giữ chặt cánh tay đang cầm chai rượu của hắn ta, tiếp tục giơ chân lên, đá mạnh vào bụng hắn. Người đàn ông áo đỏ ôm bụng gục xuống đất, đàn ông vừa bị đâm vào, bàn liền tiếp tục tấn công lần nữa. Hắn ta như một con quái thú bị chọc tức, bổ nhào về phía Tố Diệp. Tố Diệp liếc mắt, rồi né tránh, tay cô vồ lấy, hắn ta còn chưa kịp có phản ứng đã bị cô quật ngã. Ni Mách Tiêu thấy vậy, điệu bộ thảm thương không nỡ nhìn, cậu giơ tay lên che mắt. Quá thảm rồi, anh ơi, cậu ta biết mùi vị của Tố Diệp quật ngã, ngày xưa không ít nhận Tố Diệp đã làm thế với cậu. Sau khi hắn ngã xuống đất, Tố Diệp vẫn chưa chịu buông tay, cô còn bước thêm bồi thêm mấy nhát bằng giày cao gót. Đối phương đau đớn, kêu lên thảm thiết, hai người còn lại cũng chẳng khá khẩm gì. Tố Diệp xông tới như phát tiết, nhặt hết những chai rượu còn chưa vỡ dưới đất, tạt thẳng lên ba người họ. Vừa tạt, vừa đã túi bụi. Những người khách xung quanh nhìn thấy cảnh này đều ngây ngốc, bọn họ không ngờ một cô gái bé nhỏ, xinh xắn, lại ra tay lanh lẹ, tàn độc tới vậy. Cả quá trình, Ni Mách Tiêu đều không ra tay giúp đỡ, thực tế cũng chẳng có tới phiên cậu giúp. Điều này khiến cậu ít nhiều, cảm thấy mất mặt vô cùng. Nghĩ bụng, một người đàn ông đội trời đạp đất như mình, cao lớn vạm vỡ, thế mà ba tên lưu manh nằm rạp dưới đất kia lại không phải do mình đích thân ra tay. Điều này quả thực đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của cậu. Nhưng cậu cũng nhìn rất rõ, Tố Diệp hoàn toàn không coi ba cậu nhóc kia như bao cát để chút giận, chỉ muốn được túm lấy họ, bắn qua bắn lại như mấy viên bi. Khi từng nhát giày đá lên người họ, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn lại đầy hung dữ.

Cầu trời ra khỏi tiểu khu vẫn còn bắt được taxi. Tuyệt đối đừng mắc cái bệnh cố hữu của mấy khu nhà cao cấp, sợ rằng người bảo vệ tiểu khu thấy cô đi ra khỏi cửa chính là chắc kỳ lạ lắm. Cầm lấy túi sách, cô xoay người định đi, nhưng bỗng nghe thấy Diệp Uyên nói nhỏ một câu: "Làm giúp tôi ít trà giải rượu được không? Tôi đau đầu sắp chết rồi." Lâm Yêu dừng bước, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường có phần khó xử, nhưng khi mắt cô dừng lại trên người Diệp Uyên, thấy gương mặt khó chịu của anh, ít nhiều cũng có chút không nhẫn tâm. "Xin em đấy, người giúp việc phải sáng mai mới tới." Anh dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn về phía cô, giọng nói trầm trầm. Lâm Yêu thấy anh có vẻ khó chịu thật, cũng cảm động, bèn khẽ quay lại khẽ hỏi: "Nhà bếp ở đâu?" Diệp Uyên cười cười rồi giơ tay chỉ về hướng có nhà bếp. Lâm Yêu vội bỏ tạm cái túi xuống: "Vậy thì anh ngồi đây đợi em một lát." Sau đó cô đi vào văn phòng theo hướng của Diệp Uyên chỉ. Ánh đèn vàng tô thêm một vẻ mông lung cho gương mặt Diệp Uyên. Anh ngẩng đầu tựa ra sau ghế, nhìn chòng chọc lên trần già. Trong hơi thở vẫn còn mùi thơm nhẹ nhàng của phụ nữ, một mùi hương ấm áp và dịu dàng thi thoảng lại len vào mũi của anh. Khi người kỹ có thể nắm bắt nó, lại không thể bắt được. Đôi mắt mơ màng say của anh hơi run lại, lăn ra một tia nhìn nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, Lâm Yêu đã bưng lên một bát trà giấy rượu, cô cẩn thận đặt lên bàn, sau đó giơ tay xoa mũi, véo tai, khẽ nói: "Để ngủ một chút hay uống, hơi nóng đấy." Diệp Uyên bật cười về dáng vẻ của cô, anh mím môi hỏi: "Có làm em bỏng không?" "À, em không sao." Lâm Yêu cười cười rồi cầm túi xách lên: "Anh cứ từ từ uống, uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé." Diệp Uyên bỗng nói: "Vội gì chứ, em vào nhà còn chưa kịp thở, không mệt sao?" "Muộn quá rồi, em phải về nhà cho nhanh." "Đợi tôi một lát, tôi uống hết đã." Lâm Yêu không hiểu, Diệp Uyên thở dài: "Đồ của em vẫn còn ở sau cốp xe, không lấy nữa sao?" Lúc này Lâm Yêu mới nhớ ra đúng đồ của mình. Ừ nhỉ, mà Diệp Uyên mà không xuống nhà cùng cô không lấy nổi đồ mất. Nghĩ vậy, cô ngồi xuống ngồi đối diện anh, khuyên nhủ: "Nếu anh tin tưởng em, thì có thể đưa chìa khóa xe cho em lấy hết đồ rồi mang chìa khóa lên cho anh." Diệp Uyên ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt có chút khác thường, anh cười: "Tôi có phải manh thú đâu, bảo em ở lại với tôi thêm một lát cũng khó đến vậy sao?" "Anh hiểu lầm rồi, tại em thấy anh uống rượu, lại đi lên xuống thì phiền phức cho anh." Cô vàng giải thích. Diệp Uyên vẫn cười nhạt từ đầu tới cuối, không nói gì. Sau khi nhấp thử xem nhiệt độ của trà giải rượu, anh lấy một chiếc cốc không, rót cho cô một ly nước ấm. "Em uống chút gì nghỉ ngơi một lát, tôi uống xong trà, sẽ cùng em đi xuống." Lâm Yêu thấy thái độ của anh có vẻ kiên quyết, cũng không khước từ thêm nữa. Cô khẽ gật đầu, rồi đón lấy chiếc cốc. Cô sớm đã khát khô cả cổ, uống ngực mấy ngụm cho hết sạch sành xanh. "Uống nữa không?" Lâm Yêu mỉm cười lắc đầu. Diệp Uyên cũng thôi, cầm chiếc van lên, thổi nhẹ mấy cái rồi mím môi uống từng ngụm một. "Có khó uống quá không?" cô hỏi. Diệp Uyên nghe xong, bèn nhìn cô như cười như không. "Chính tay em nấu cho anh, sao có thể khó uống được?" Nụ cười trên khóe môi Lâm Yêu chợt khựng lại, cô cảm thấy câu nói này của anh cứ kỳ lạ như thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại xua đi ý nghĩ kỳ quặc trong lòng, nói: "Chỉ cần không khó uống là được rồi." "Em từng nấu cho Ninh Tư Thừa uống chưa?" Cô lắc đầu: "Em chưa bao giờ thấy anh ấy say rượu." "Loại ở đồng đó, đúng là vô vị." Diệp Uyên hừ một tiếng. Lâm Yêu có chút ngượng ngập, nhưng cô chỉ coi như anh đang say rượu nói linh tinh, nên cũng không nói thêm gì. Diệp Uyên vẫn chậm chậm uống trà giải rượu. Cô thấy vậy, bèn đề nghị: "Nếu không quá nóng thì tốt nhất anh hãy uống luôn một ngụm, hiệu quả sẽ tốt hơn." "Sau đó em có thể yên tâm về nhà ở bên Ninh Đi Thừa?" anh bất ngờ hỏi ngược lại. Lâm Yêu sững người, sau đó cười khó tin: "Anh nói gì thế?" Diệp Uyên đứng dậy đi về phía cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên gương mặt cô, thấp giọng nói: "Muộn vậy rồi, em ở trên giường của mình đợi hắn ta, hay là em sẽ vội tới nhà hắn ta?" Lâm Yêu đập thịch một tiếng, hô hấp cũng theo đó mà trở nên dồn dập, máu huyết trên người như bị một dòng nước sôi sục nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể cô. Không hiểu sao khi anh lại gật, hơi thở mạnh mẽ của đàn ông xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, tạo thành một thứ mùi khó có thể diễn tả, đắp đầy hơi thở của cô, khiến tim cô đập nhanh. Thế này là thế nào?

khiến cô đau khổ tột cùng. Cơ thể cũng không là của bản thân mình nữa. Còn Diệp Uyên cũng hoàn toàn trút bỏ cái vẻ ngoài nho nhã, phóng đãng, chút dục vọng lên người cô. Cô căm hận. Chẳng mấy chốc cửa phòng bị ngụt đẩy ra, cô ngước mắt lên, vẫn là tên đầu sỏ đó. Có lẽ Diệp Uyên cũng mới mở từng dậy chưa lâu. Anh đã tắm rửa, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sau khi đẩy cửa phòng ngủ đi vào, thấy cô ngồi đờ đẫn ở trên giường, anh ta cười. Tỉnh rồi sao? Lâm Yêu thở hổn hển, ánh mắt biến thành một con dao sắc nhọn, chỉ muốn giết chết Diệp Uyên ngay lập tức. Cô cắn chặt răng, nhìn anh ta đầy phẫn nộ. Diệp Uyên chỉ thong dong bước lên, sau khi tới bên cạnh giường, anh ta giơ tay siết lấy cằm cô. Thuốc hết tác dụng chưa? Quả nhiên anh ta đã cho cô dùng thuốc. Lâm Yêu nhìn Diệp Uyên khó tin, sao anh ta có thể bị ổi tới mức này? Sao, tối qua chẳng phải em cũng rất vui vẻ sao? Diệp Uyên ngồi xuống, ôm lấy cô, từng ngón tay bất giác lướt xuống, anh ta thì thầm bên tai cô. Em ướt rất nhanh, ga giường ướt đẫm rồi. Cả người Lâm Yêu đang run rẩy. Còn cả lúc em run rẩy nữa, Diệp Uyên cảm thán. Giống như sáng nay vậy, em càng run thì lại càng cắn chặt. Em yêu, em chặt lắm, khiến anh hết lần này tới lần khác không nhìn được. Sáng nay có lúc không mặc áo mưa, có phải em càng thoải mái hơn không? Sắc mặt Lâm Yêu trắng bệch, tim cũng ngừng đập. Cô không nhớ nổi tối anh qua đã anh đã làm mấy lần, nhưng những việc anh ta nhắc lại, ký ức sáng nay mơ hồ quay trở về, ngập tràn những tiếng rên rỉ bất lực và tiếng thở cuồng dã của người đàn ông, khiến đầu cô đau như búa bổ. Trong mơ hồ, cô nhớ thấy hình như sáng nay Diệp Uyên có đè lên cô lần nữa, cả người cô như bị con sóng đánh nát, tan ngành ngàn mảnh dưới lực công kích ảo ạt của anh. Khi sắp lên tới đỉnh cao, anh càng không đeo bao cao su như mọi lần mà buông thả tất cả vào trong cơ thể cô. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh ta nóng đến bỏng rát. Thật vô liếm sỉ, sao anh ta có thể như vậy? Diệp Uyên, tôi cao anh, tôi cao cái đồ cầm thú như anh. Bây giờ cô mệt mỏi, không phải vì thuốc mà vì cả đêm đã dày vò và rút cạn sức lực, không còn sức đôi co, tranh cãi vành tàn nữa. Nghe xong câu ấy, Diệp Uyên bỗng cười khẩy. Kiện tôi cái gì, cưỡng bức. Đến cả bảo vệ dưới nhà cũng biết cô lái xe đưa tôi về nhà. Thiết bị kiểm soát ngoài cửa cũng chứng minh cô tự nguyện đi vào nhà. Hiếp dâm, cho dù cô có đi kiểm tra nước tiểu cũng không ra. Khi cảnh sát với cô, cô nói với họ như thế nào? Đừng có lãng phí thời gian, chẳng ai tin lời cô đâu. Anh yêu ấy. Lâm Yêu chỉ muốn trong tay cầm một con dao đâm thẳng vào lồng ngực anh ta. Nụ cười của Diệp Uyên cũng càng đậm, anh ta thì thầm bên tai cô. Yên tâm, trò bị ổi vẫn còn ở phía sau. Lâm Yêu sững sờ, không biết anh ta nói thế là có ý gì. Chuông cửa lại vang lên ngay lúc này. Diệp Uyên tươi cười đứng dậy, giơ tay véo mau cô. Cho cô một niềm vui bất ngờ. Dứt lời anh ta đi ra khỏi phòng ngủ. Bốn bề trở nên yên lặng. Lâm Hiếu bất giác cảm thấy rét buốt, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành. Một lúc sau cô mới nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới, rất gấp gáp. Cô bàng hoàng, định kéo chăn lên che người, thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra. Người đàn ông đứng ngoài cửa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, bèn dừng bước đột ngột. Còn Lâm Hiếu một giây sau, tan nát cõi lòng, đó là Đinh Thư Thừa. Đằng sau Diệp Uyên đang thảnh thơi hừ một tiếng. Đón cô ta về đi. Nắm đấm của Đinh Thư Thừa càng lúc càng nắm chặt, nổi lên cả gân xanh. Diệp Uyên, mày là thằng khốn. Anh nghiến răng nghiến lợi, quay lưng vung nắm đấm về phía Diệp Uyên. Diệp Uyên đón được, mạnh tay ấn Đinh Thư Thừa vào tường, nụ cười trên bờ môi hoàn toàn băng giá. Người khốn nạn như tao, tối qua còn có thể có người đàn bà của mày, hết lần này tới lần khác lên đỉnh. Anh Đinh à, sợ rằng anh chưa bao giờ khiến cô ấy được hưởng một sự kích thích lớn như vậy, đúng không? Ánh mắt Đinh Thư Thừa như một con thú bị giam hãm. Anh đẩy mạnh Diệp Uyên ra, rồi đánh mạnh một nhát lên mặt anh ta. Khốn nạn! Đủ rồi! Trong phòng ngủ lại vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Lâm Yêu. Cả Đinh Thư Thừa và Diệp Uyên đồng thời dừng tay lại. Cả người Lâm Yêu co quắp như một con tôm, hai tay bị chặt tay. Mặt cô tái nhợt đến dọa người, cô chỉ còn đủ sức gào lên một tiếng. Như thế, rồi cả người mềm oặt, gục xuống, không còn biết gì nữa. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Hôm nay thì Loki đi về hơi muộn nên đọc cũng hơi muộn. Thì hôm nay dừng lại ở đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có mình đóng góp ý kiến thì tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi phần Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.